New Nam, chương 249, góc truyện audio.com. Rất nhanh, trên Ngưu Vương Trang liền tới hai sức lao động giá rẻ từ nước ngoài. Một người tên là Mai, một người tên là Trác, đều là bộ dáng hơn 30 tuổi. Mai lớn lên cực kỳ dương quang cường tráng, Trác lớn lên tương đối trắng nõn chút, nhưng mà rất có sức lực. Dương quang, tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời. Lúc vừa tới Ngưu Vương Trang, hai người nước ngoài này cảm thấy khá tốt đẹp chính là làm công dân của quốc gia phát triển, đi vào một cái làng nhỏ miền núi của quốc gia đang phát triển. Cho dù biểu hiện không phải thực rõ ràng, trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có một ít cảm giác ưu việt. Bọn họ ngồi xe tới trấn Thủy Ngưu, cũng giống như những người khác tới làm việc, ngồi xe châu đi Ngưu Vương Trang tới cái cổng bên ngoài. Sau đó xuống xe đi bộ, nhanh nhanh, tốc độ nhanh chút còn có thể bắt kịp cơm trưa, chậm rồi liền chỉ có thể gặm bánh bao chay thôi. Không biết trưa nay có món gì, lần trước cái dưa muối để lâu đó rất thơm, không biết bây giờ còn hay hết, nghe nói mấy ngày hôm trước lão Chu giết một con dê. Hầu mập nấu một nồi canh thịt dê thập cẩm cho mọi người. Ngon tới người ta hận không thể ngay cả đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào. Bố đây lại là không tới kịp. Tại sao bọn họ gấp gáp như vậy? Thời gian Trác ở Hồng Kông khá lâu. Ít nhiều cũng nghe người ta nói qua mấy câu tiếng Trung. Từ ngữ đơn giản giống ăn cơm. Xin chào, xin lỗi, cảm ơn linh tinh, gã vẫn là có thể nghe hiểu một chút. Hơn liền không được, liền vì ăn cơm, Mai không hiểu lắm nhìn về phía đám nam nữ như quỷ đói đầu thai. Địa phương này rất nghèo sao? Nhìn quần áo của bọn họ giống như cũng không phải rất nghèo khó. Chẳng lẽ có tiền mua quần áo không có tiền ăn cơm? Có lẽ bởi vì lý do miễn phí, Trác miễn cưỡng cho một cái giải thích nhìn như hợp lý. Trên Ngưu Vương Trang cũng không cơm trưa miễn phí. Một người đàn ông trung niên từ phía sau bắt kịp, thấy hai người nước ngoài này không coi ai ra gì dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Nhịn không được nhếch miệng cười cười với hai người bọn họ. Sau đó dùng tiếng Anh lưu loát nói với bọn họ. Xin chào, Mai và Trác đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới tại trên một con đường nông thôn nhỏ như vậy. Còn sẽ có người nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Nhanh chút, bằng không liền chỉ có bánh bao chay ăn. Người đàn ông trung niên cũng không khách sáo cùng bọn họ. Xua xua tay, dẫn đầu liền chạy về phía trước. Hai cái người nước ngoài còn chưa kịp nói cái gì. Người đàn ông vừa mới nói chuyện cùng bọn họ liền cũng chạy xa rồi. Chỉ lưu lại một cái bóng dáng vừa lùn lại mập cho bọn họ. Người này ưỡn một cái bụng bia rất lớn. Chạy nhanh như bay, mặc dù có người có lòng tốt nhắc nhở, hai cái người nước ngoài lần đầu tiên tới đây rốt cuộc cũng không có thể nếm qua mớ bánh quẩy cách 2-3 ngày liền có một bữa của Ngưu Vương Trang. Ngày này là thứ bảy, suy xét trước sau giờ cơm có thể còn khả năng còn sẽ có một chút người tới Ngưu Vương Trang làm việc. Bọn hầu mập lúc nấu cơm đều phải làm nhiều một chút. Nhưng cho dù là như vậy, thường thường cũng là không đủ chia. Không kịp ăn cơm cũng chỉ đành gặm bánh bao chay. Hiện tại bên tứ hợp viện mỗi ngày đều phải hấp rất nhiều bánh bao chay bột bắp. Không thiếu chút ăn uống của bọn họ. Chỉ ăn bánh bao chay rất khô. Hầu mập lại nấu một nồi canh cho những người này. Cầm nấm chân gà hôm nay mới từ trở tới từ bên làng Thượng Thủy sắt sợi. Lại sắt một ít đậu hủ sợi hành sợi. Chờ lúc canh sắp chín. Dùng bột khoai lang của Ngưu Vương Trang tự sản xuất bỏ vào canh. Lại khuấy một ít hoa trứng. Lại thêm một ít giọt dầu mè. Canh nóng nấu xong, tìm hai người bê cái nồi lớn đặt ở cái bàn bên ngoài. Ai muốn ăn liền tự múc. Bánh bao chay hấp tới nóng hầm hập cũng là từng lồng đặt ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một bình dưa chua vừa giòn lại cay. Mai và Trác dưới chỉ điểm của một thanh niên. Tới trong ngăn tủ bên cạnh lấy dụng cụ ăn uống công cộng. Lại xếp hàng đều tự múc một chén canh nóng, cầm hai cái bánh bao chay bột bắp, dùng đũa công cộng gắp một chút dưa chua, ngồi ở trước bàn ăn,